Chương 975 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ma quý vị. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 978, địa ma quý vị ma, rất mạnh, hắn có thể khống chế đất đai, nhưng là trọng lực cự ma không chịu đất đai trói buộc, ngược lại hắn lực lượng hoàn toàn khắc chế đất đai nhanh và gọn đem sơn cốc bắn cho nứt ra trận pháp trên, một cái tiểu ải tử đứng ở trận pháp trên, mặt đầy tức giận, nhìn chằm chằm lớn vô cùng cự ma, cả giận nói, ghê cự ma. Ngươi chừng nào thì trở thành người Long gia tay sai? Ngươi thật đem chúng ta ma tộc mặt cũng ném tẩn. Long gia trấn áp chúng ta, ngươi lại thành hắn tay sai, hừ. Lão tử khinh bỉ ngươi. Trọng lực cự ma lạnh lùng một tiếng, đạo, kẻ địa ma, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Long vô thần đại nhân cho ngươi một lần trọng sinh cơ hội, biệt không biết quý trọng, hay không người lời nói y không đợi trọng lực cự ma nói xong, ải tử địa ma đột nhiên gầm lên giận dữ, kẻ Long vô thần toán cái thứ gì? Hắn có tư cách gì quyết định ta vận mệnh? Trọng lực cự ma. Ngươi cho rằng là ngươi có thể ngăn cản ta sao? Chỉ cần ta đem tiểu tử này máu tươi nuốt chửng lấy, ta là có thể khôi phục cường đại nhất sức mạnh, ta muốn ngày này lại cũng không che nổi ta mắt EIA. Cuồng nộ một tiếng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ bên trong, Long Phi Long mi lòng căng thẳng, lập tức quát lên, ghi cự ma cẩn thận. Ngay tại lúc đó, Long Phi trong lòng cũng là giận dữ, e siêu say đa. Huyết thống lực. Mở. Ông. Siêu Say Đa tiến hóa giai đoạn thứ hai, huyết thống lực, Long Phi tóc vàng trùng thiên, lực lượng đang điên cuồng thiêu đốt, tay phải vồ một cái, gây phần thiên. Ầm. Phần thiên Long thần bên trong bộc phát ra một cổ nóng bỏng vô cùng kiêu căng, Long Phi phong tỏa địa ma đạo, kẻ tổ tiên có thể trấn áp ngươi một lần, lão tử là có thể trấn áp ngươi lần thứ hai, cục xuống cho ta. Nguyên Long vô thần. Nguyên Long chiêu thức nghịch thiên chi lực vào giờ khắc này toàn diện bộc phát ra, Long thần giống như một cái ngọn lửa nộ long, vô cùng cường đại lực lượng bạo kích xuống e rắc rắc. Địa ma thân thể trầm xuống, bên người nham thạch tạo thành kết giới hộ thuẫn trong nháy mắt băng liệt, đâm một cái xuyên thân thể của hắn, đỉnh đầu hắn bên trên thổi tới một cái đỏ tươi con số, nhưng là cũng không có đem địa ma chớp nhoáng giết chết, địa ma cũng là cuồng nộ, liền loại người như ngươi kim tiên cảnh giới tiểu đống cặn bã cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Đất đai không ánh sáng. Đất bạo nổ. Đây là ngươi chính mình đưa tới cửa, ha ha ha, ê địa ma cười như điên, toàn bộ tử vong chi địa mặt đất đều rung rẩy, đất cuốn lên, điên cuồng bao đi lên, trọng lực cự ma đạo, ê chủ nhân, cẩn thận. Địa ma, ngươi điên. Địa ma cười khằng khặc quái dị đứng lên, ê lão tử chính là điên, lão tử bị Long vô thần nghiền ép ước chừng 390 vạn năm, nếu không phải lão tử mới xông phá phong ấn vài năm, còn chưa tới phải gấp chạy đi, người Long gia lại tới. Không cho lão tử đường sống, người đó cũng sống không. Địa ma liều lĩnh, hắn nhất định phải đem Long Phi giết chết, lúc này trọng lực cự ma giải thích nhiều hơn nữa đều vô dụng, hắn hoàn toàn không nghe lọt, Long Phi mi tâm một nanh, rồi kim tiên cảnh giới không đủ tư cách đúng không? Lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là đến tư cách. Phần thiên Long nhất thu, bàn cổ khai thiên phủ rơi ở trong tay, nhìn ùn ùn kéo tới ví da đi lên, chỉ cần bao ở Long Phi, đất đai nổ tung. Long Phi trực tiếp cũng sẽ bị nổ chết, chỉ cần trước lúc này đem địa ma chém chết mới có thể hóa giải hết thảy, địa ma âm sâm sâm cười lên, đạo, ngờ ngươi liền đi chết đi cho ta. Bạch. Long Phi quăng lên bàn cổ khai thiên phủ không hề nghĩ ngợi, một búa liền vỗ xuống, hướng về phía địa ma đỉnh đầu, ngay đoạn đầu đài. Rắc rắc. Lực lượng cường hãn, trực tiếp đem địa ma bắn cho nằm xuống, địa ma cũng không phản kháng, hưng phấn đạo, ở ngươi giết bất tử ta. Ta phòng ngự là ngươi loại phế vật này giết bất tử ta, ha ha ha Long vô thần, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đi, lão tử muốn xông ra ngươi thiết trí phong ấn. Cũng tại lúc này, Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, cười lạnh một tiếng, đạo, ngờ ngươi lượng máu đã đến bị miểu sát trạng thái. Mới vừa rồi hai chiêu chẳng qua là cửa hàng, bây giờ mới là màn diễn quan trọng, mới là mấu chốt công kích, Long Phi lộ ra tử thần như vậy mỉm cười, đạo, để cho ta xuống địa ngục đi đi, cho ta đem địa ngục tầng 18 mở ra. Đức Maricia chính nghĩa. Đại bảo kiếm. Cho ta đánh chết hắn. Không trung nứt ra, cường đại chính nghĩa kim quang lực lượng từ trên trời hạ xuống, một thanh khổng lồ vô cùng đại bảo kiếm xuyên thấu hết thảy, ngươi phòng ngự nghịch thiên. Ngươi địa ma ngạo mạn. Ở đại bảo thân kiếm trước, ngươi bất quá chỉ là thứ cặn bã cặn bã, cặn bã không thể lại cặn bã tồn tại, địa ma ngửa đầu nhìn, hai mắt sững sờ, trong lòng dâng lên một cái nghi vấn, kẻ hắn đây mẫu thân là vật gì à? Cũng trong nháy mắt này, tâm thần hắn bị tử vong bao phủ, lẩm bẩm một tiếng, nghe chửi thề một tiếng, hoàng. Không muốn, không muốn a. À. Tha mạng a. À. Long vô thần cũng không có giết ta, hắn để cho ta chờ đợi sống lại làm ngày, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta à. Long Phi khinh bỉ nói, hãy bây giờ cầu xin tha thứ. Buổi tối. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhượng cho ngươi trọng sinh, bất tử thế nào trọng sinh nha, ha ha ha, y Long vô thần, ta hận ngươi. Địa ma gào thét một câu, Đại bảo kiếm nặng nề bổ xuống, trực tiếp phách ở địa ma trên đỉnh đầu, cũng trong nháy mắt này, đỉnh đầu hắn bên trên lượng máu thấy đáy, gợi ý của hệ thống âm vang lên, tử vong chi địa Beos, Long Phi trong lòng hơi động, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết địa ma lấy được kinh nghiệm 500.000 không điểm, tiên lực 5.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi địa ma huyết mạch, có hay không dung hợp? Chúc mừng player Long Phi đạt được thần cấp công pháp bảo cát tống tán, có hay không tu luyện? Chúc mừng player Long Phi đạt được hoang mạc chi tinh, gây chúc mừng player Long Phi đạt được đất đai kiếm, gây chúc mừng player Long Phi đạt được gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Cuồng bạo thanh âm chính là thoải mái, cũng ở đây đồng thời hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi thu phục địa ma, gây chúc mừng player Long Phi địa ngục tầng 18 đệ tam tầng mở ra. Đinh. Gợi ý của hệ thống, địa ma quý vị. Cũng trong nháy mắt này, địa ma giống như là từ một tràng trong ác mộng tỉnh lại như thế, lạnh mồ hôi như mưa, cảm nhận được mình còn sống, lập tức mắng, kì ha ha ha, lão tử còn chưa có chết, lão tử còn chưa có chết, người Long gia ngạo mạn đi nữa thì thế nào? Lão tử kia không đợi hắn nói xong, hắn phát hiện hai cái cự ma đang ngó chừng hắn, một là trọng lực cự ma, một là lôi ma, đây là nơi nào à? Địa ma lập tức héo đi xuống trọng lực cự ma đạo, kìa đây là chúng ta chủ nhân không gian đặc thù, nơi này là địa ngục tầng 18. Mới vừa rồi giết ngươi người, cũng là cho ngươi trọng sinh người, hắn gọi Long Phi, bắt đầu từ hôm nay, hắn là như vậy ngươi chủ nhân, biết chưa? Trong thanh âm lộ ra cường đại nghiền ép, bởi vì mới vừa rồi thiếu chút nữa địa ma tự muốn đem Long Phi cho bạo nổ chết, cự ma tâm lý rất khó chịu, chỉ cần địa ma dám nói không rõ, hắn tuyệt đối sẽ một gậy oanh hắn ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra, số từ 1783.